Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 570. Hoa anh hùng. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Kiều. Xem hình hoa anh hùng hơ ttb sơ. Của quay web phim. Media xuyệt trái tem xuyệt trái upload xuyệt trái hình ảnh xuyệt trái phim xuyệt trái phim xuyệt trái the bút quơ hay 1991. JPG. À. Tiêu Gia Phúc thông một tiếng làm ở trên mặt đất, ốm quần bây giờ rất nhanh liền ướt đứng lên, một cổ đậm đà lẳng lơ mùi thối tràn ngập đứng lên, cuối cùng bị dọa đến không giữ được. Mạnh mẽ như Tiêu Gia lại có thể bị sợ ra đi tiểu tới, cái này Tiêu Gia ở chém tay đảng bên trong lớn nhỏ cũng coi là một nhân vật, đây nếu là truyền giao ra ngoài, vậy khẳng định biết để cho người cười đến rụng răng. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia là máu hình dáng, Tiêu Gia lập tức ngồi dậy, quỳ xuống đất không ngừng hướng Trần Tấn Nguyên dập đầu, nước mắt nước mũi đều đang chảy ra. Nói gì chim hót, cho bố nói tiếng người. Trần Tấn Nguyên mặc dù nghe hiểu hắn đang nói gì, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là khinh thường với nói nước Mỹ mà nói, Bắc Minh thần công thi triển ra trực tiếp đem cái đó đã sớm bị sợ choáng váng người Nhật bắt tới, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi dụ tử này không phải sẽ phiên dịch sao, ngươi cho ta làm phiên dịch đi. Ừ, đại gia, ta cho ngươi phiên dịch, ta cho ngươi phiên dịch. Vậy nước Nhật dược tử gật đầu không ngừng, căn bản không dám cùng Trần Tấn Nguyên vậy tàn bạo ánh mắt chút nào tiếp xúc, tựa như chỉ cần xem một chút thì sẽ để cho mình can đảm câu liệt vậy. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, âm độc cười nói. Ngươi hỏi hắn có muốn hay không còn sống? Nước Nhật dược tử mồ hôi như mưa rơi, đối mặt Trần Tấn Nguyên cái này hung nhân, hắn cũng không dám lại lật lung tung dịch, tiến tới tóc đỏ người đàn ông vạm vỡ trước mặt nói nhỏ mấy câu, liền gặp tóc đỏ người đàn ông vạm vỡ mừng rỡ như điên đốt lên đầu, ngẩng đầu mặt đầy khao khát nhìn Trần Tấn Nguyên. Nước Nhật dược tử vui vẻ đi tới, tiến tới Trần Tấn Nguyên bên cạnh nói, đại gia, hắn nói hắn muốn sống, đại gia có chuyện gì muốn hắn đi làm, xin cứ việc phân phó. Hì hì, ông già này thật vẫn có chuyện muốn hắn làm. Trần Tấn Nguyên cười có chút rủi quyệt, đưa tay bên trong sách theo dao phay đưa cho vậy nước Nhật rủi tử, ngươi đem cây đao này cho hắn, sau đó nói cho hắn, nếu như muốn còn sống, liền đem ngươi tháo thành tám khối. À, đại gia tha mạng à. Vậy nước Nhật rủi tử vừa nghe, dao phay lập tức liền rơi vào trên đất. Ngay sau đó phúc thông một tiếng liền quỳ trên đất, mặt đầy hoảng sợ hướng Trần Tấn Nguyên cầu xin tha mạng. Nhiều ngươi, hề hề. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, bản lãnh mình liền đối với người Nhật không có hảo cảm gì. Nếu như nói mới vừa rồi mình hướng thằng nhóc này hỏi đường, thằng nhóc này lên tiếng không tốt, mình còn có thể chịu được mà nói, vậy mới vừa rồi thằng nhóc này cho Tiêu gia làm phiên dịch làm chuyện, đó chính là tuyệt đối không cách nào nhịn được. Tiểu dụ tử, nhớ đời sau nhận đúng lại đầu thai. Dù sao cũng đừng nữa sai đầu heo thai. Ngươi đời này chính là chết ở ngươi tờ này miệng thúi ở trên. Trần Tấn Nguyên trong con ngươi sắc bén chớp mắt, đem cả người run lẩy bẩy nước Nhật dụng tử bắt, hai tay hai chỉ đưa vào hắn trong miệng, dắt hắn khóe miệng nhẹ nhàng dùng một chút lực, cái miệng kia lập tức liền bị Trần Tấn Nguyên xé đến bên tai thành một bản chân chính miệng to như chậu máu. Oành! Tiểu dù kia tử còn chưa kịp gào thống khổ hai tiếng, liền bị Trần Tấn Nguyên một cước rơi vào xa xa đứng xem trong đống người, mới vừa rồi những cái kia quần chúng vây xem ở kiến thức máu tanh một màn sau đó. Rào rào chạy hơn nửa, trong đó lấy người nước Mỹ làm chủ, chung quanh cơ hồ đã không thấy được một người ngoại quốc. Còn dư lại đều là một ít sức đề kháng mạnh người Hoa, bất quá cũng lui về phía sau mấy chục mét xa, xa xa quan sát. Thấy Trần Tấn Nguyên đem tiểu dụ tử ném tới, bọn họ lập tức liền rõ ràng liền Trần Tấn Nguyên dùng ý, bọn họ không có can đảm cùng chém tay đảng đấu, chẳng lẽ còn không có can đảm giết một cái nước Nhật tiểu dụ tử sao, nhất thời quả đấm dấu chân cũng chào hỏi đi lên. Trần Huyên đệ quả thật là võ công cao cường à. Trần Tấn Nguyên đang định muốn giết cái đó Tiêu gia, sau lưng nhưng truyền đến một cái khí lực đầy đủ thanh âm. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy cửa Trung Hoa lầu miệng bên trái vậy chỉ đại sư tử đá trên đầu đứng một người mặc trường bào màu xám người đàn ông trung niên. Người đàn ông này một đầu xám trắng qua tai tóc ngắn, mày kiếm nhập tấn, sắc mặt như phủ tước, dáng dấp hơi có mấy phần người đàn ông trung niên thành thục đẹp trai, một đôi ưu buồn ánh mắt như một vũng đầm sâu vậy để cho Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được muốn cùng ưu buồn. Cả người trên dưới vậy cổ đặc thù khí chất, tỏ rõ người đàn ông này là một có câu chuyện người đàn ông. Hề hề, ngươi cũng không tệ. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi chắc là Hoa anh hùng đi. Làm Trần Tấn Nguyên thấy Trung Hoa lầu lúc này cũng đã đoán được mình lần này gọi tới cổ võ giả là Hoa anh hùng, vị này được gọi là trong Hoa anh hùng nhân vật. Trần huynh đệ thật là tinh mắt, Hoa mỗ lễ độ. Hoa anh hùng trên mặt thoáng qua một nụ cười châm biếm, vèo một tiếng từ sư tử đá trên đầu nhanh xuống, rơi xuống Trần Tấn Nguyên trước người, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay. Tên họ: Hoa anh hùng. Tuổi tác: 36. Nhân vật cấp bậc: cấp 4. Nhân vật xuất xứ: trong Hoa anh hùng. Nhân vật thực lực: hậu thiên tầng 8. Có thể truyền thừa cổ võ Trung Hoa ngạo quyết chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu vắn tắt: Hoa anh hùng thiên sát cô tinh mệnh cách cuối nhà Thanh Tê Quy, phương Nam nhà giàu Hoa gia bởi vì đắc tội buôn bán nha. Mảnh người Tây Phương, gặp thảm họa diệt môn, hung đồ là nước Nhật tà phái võ sĩ, ngũ thuật nhân. Hoa gia người sống sót Hoa anh hùng nhịn đau cùng vợ tạm chia tay đến nước Mỹ kiếm sống. Bởi vì không chịu nổi bị mỏ nhà máy chủ nhân ăn hiếp, Hoa anh hùng phản kháng ra đi. Nửa năm sau đó, anh hùng vợ phó Mỹ giữ phu đoàn tụ, phải Trung Hoa lầu ông chủ Nguyên Vũ tương trợ đạt được nương thân chỗ. Vợ sinh long phượng xanh đôi đêm Trung Hoa lầu gặp ngũ thuật nhân, phóng hỏa, vợ bất hạnh bỏ mạng, bé gái bị cừu nhân bắt đi, bé trai sơ sinh bị bạn tốt sinh nô thu nuôi. Hoa anh hùng vì báo thù nhà khổ luyện sư phụ Kim Ngạo. Trung Hoa ngạo quyết. 16 năm sau, Hoa anh hùng cùng cửu nhân, ngũ thuật nhân, sư phụ vô địch quyết đấu trung thường tâm nguyện chính tay đâm cửu địch. Quả thật là Hoa anh hùng. Thấy bên trong đầu chậm chạp mới nhảy ra tin tức, Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong cũng hướng Hoa anh hùng chắp tay coi như là làm lễ. Trần huynh để bất bình dùm là chuyện tốt, bất quá thủ đoạn này nhưng là quá máu tanh chút. Hoa anh hùng hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười một tiếng quay đầu nhìn xem trên đường phố thi thể, vậy đầy đất thi thể khoang trong cơ thể còn mạo hiểm đằng đằng hơi nóng trong không khí tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được mùi hôi thối, tỏ rõ Trần Tấn Nguyên thủ đoạn hung tàn. Tội quá, khí lực quá lớn tạm thời không có thể thu ở. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn một cái, bất quá trên mặt lại không có một tia lỗi diễn cảm, mặc dù Nạp Lan lão đầu nhắc nhở qua mình muốn thiếu tạo sát nghiệt, nhưng là Trần Tấn Nguyên trong lòng cho rằng những người này đáng chết, vậy thì nhất định phải giết. Nếu như ta không nhìn lầm, những người này cũng đều là vì Hoa đại ca mà đến chứ? Trần Tấn Nguyên cười nói. Hoa anh hùng lắc đầu nói. Trước đó vài ngày chọc chút chuyện, bị nước Mỹ chính phủ treo giải thưởng truy nã, những người này đều là vì dẫn ta đi ra, bắt ta lãnh thưởng tiền, cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, không nghĩ tới những người này vì chính là một chút tiền thưởng cuối cùng đem mệnh tang ở nơi này. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 571. Muốn bái sư liền giết. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lão hổ trung quý, đa tạ an tông ăn cứu mạng. giữa lúc Trần Tấn Nguyên cùng Hoa Anh Hùng nói chuyện với nhau lúc này mới vừa rồi vậy, ông cháu hai người phục hồi tinh thần lại, đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, Phúc Thông một tiếng quỳ xuống trên đất, hướng Trần Tấn Nguyên dập đầu ngẩng đầu lên, lão đầu kia mặt bị đánh sưng sưng, đọc nhẫn rõ từng chữ đều có chút không biết. Trung lão không cần như vậy, gặp chuyện bất bình tự nên rút đao tương trợ mà. Trần Tấn Nguyên nhất là không chịu nổi tình cảnh như vậy, vội vàng đem ông cháu hai người đỡ lên, mới vừa rồi cái này còn là ở mình trong không gian xuất hiện như vậy chuyện, Trần Tấn Nguyên là tuyệt đối không cho phép. Ông cháu hai người đứng dậy, Trung Quý cúi đầu không dám xem Trần Tấn Nguyên, cả người run sợ, một đôi chân không ngừng lay động, nhìn ra được lão gia tử này rất sợ Trần Tấn Nguyên, mặc dù cứu bọn họ, nhưng là lão đầu này chính là một thông thường nhỏ lão nhân dân, thấy máu tanh cảnh tượng, đã sớm bị sợ chân mềm nhũn. Cảm ơn anh trai ăn cứu mạng. Cô gái nhỏ nhưng là không có ông nội hắn như vậy không chịu nổi, một đôi mắt to chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Trần Tấn Nguyên, bên trong tràn đầy cảm kích cùng nóng bỏng. Em gái nhỏ tên gọi là gì? Ngươi không cảm thấy sợ không? Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, mới vừa rồi vậy máu tanh cảnh tượng, liền liền đại nhân đều phải bị sợ đầu óc quay cuồng, mà đây cái 6-7 tuổi cô gái nhỏ lại có thể không có lộ ra một chút sợ, đủ để thấy cái này bé gái tâm trí kiên định tuyệt không phải người thường có thể so với. Ta kêu Trung Ly mà, năm nay 7 tuổi, Ly Nhi trong lòng sợ, nhưng là bọn họ đánh ông nội ta, bọn họ cũng là người xấu, nếu là Ly Nhi có bản lãnh, Ly Nhi cũng biết giống như đại ca ca giết bọn họ. Thanh âm mặc dù có chút non nớt, nhưng là trong đó bao hàm sát khí, liền liền một bên Hoa Anh Hùng đều cảm thấy kinh hãi, cái này còn nhỏ tuổi thì có bực này tư tưởng, xem ra cái này ông cháu hai người trong ngày thường không thiếu bị người khi dễ. Ha ha, tốt, không tệ không tệ, ngươi cái này tính cách anh cả ngược lại là khá là thích, đời người trên đời phải khoái ý ăn cừu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy ngược lại là vui vẻ cười to đứng lên. Tiểu cô nương này tính tình đích xác rất đối với khẩu vị của hắn, phạm thượng mình có thể, nhưng là cũng không chính xác người bất kỳ đụng chạm người nhà mình bạn, nếu không thì là giết. Hơn nữa còn là ngược giết. Cô bé kia nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Trần Tấn Nguyên, trong ánh mắt lại có thể mang một tia khẩn cấp, Phúc Thông một tiếng lại quỳ trên đất, đại ca ca, anh thu Ly Nhi làm đồ để đi. Trung Ly mà lời nói để cho Trần Tấn Nguyên nhất thời ngây ngẩn, không nghĩ tới nha đầu này lại muốn bái mình vi sư, mặc dù mình rất thưởng thức tiểu nha đầu này tính cách. Nhưng là cũng không có nghĩa là mình sẽ thu nàng làm đồ đệ. Ly Nhi, ngươi không sợ anh cả là một giết người ác ma sao? Trần Tấn Nguyên cau mày, trầm giọng hỏi. Ta không sợ. Trung Ly mà ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn là như vậy quật cường. Vậy ngươi nói cho anh cả, em tại sao phải bái ta làm sư phụ? Trần Tấn Nguyên hỏi tiếp. Ta nếu muốn đại ca ca khoái ý ăn cừu, không để cho người bất kỳ lại khi dễ ông nội. Trung Ly mà nơ, gơ, e, o, đầu suy nghĩ một chút liền như đinh chém sắt nói. Ăn công, ngươi hãy thu bé Ly Nhi đi, bé Ly Nhi đi theo lão hủ cũng chỉ có chịu khổ bị mệt phần. Coi như ăn công không muốn thu Ly Nhi làm đồ đệ, vậy thì làm một tiểu nha hoàn cũng được, chỉ cần có thể không đi theo lão hủ chịu khổ bị mệt mỏi là được. Vừa nói chung lão hán cũng quỳ theo ở Trung Ly mà bên người. Đối với Trần Tấn Nguyên cầu xin liền đứng lên. Ông nội! Trung Ly mà trong mắt rốt cuộc mang theo một tia hơi nước, sam ở chung lão hán cánh tay. À, các ngươi trước đứng lên rồi hãy nói. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu thật chặt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh, đây chính là ở mình bên trong không gian cổ võ, vốn là muốn kêu gọi một cái cấp 4 cổ võ giả, không nghĩ tới cái này bổ sung thêm kêu gọi chức năng sẽ như vậy mạnh mẽ, lại có thể gọi về nhiều người như vậy đi ra không nói, còn rước lấy một quầy nát vụn chuyện còn có muốn bái mình làm sư phụ. Tự nhớ chuyện tới nay Trung Ly mà liền đi theo Trung lão hán chạy ngược chạy xuôi. Xem lời nói và sắc mặt năng lực so với vậy đứa bé tới có thể phải mạnh hơn Trung Ly mà nhìn Trần Tấn Nguyên cau mày dáng vẻ, biết mình nếu là lại tiếp tục quỳ cầu xin bái sư, hoặc là nói ra, không muốn thu ta làm đồ đệ, ta liền quỳ gối không dậy, lời như vậy. Nhất định sẽ chọc cho Trần Tấn Nguyên nổi nóng, cho nên Trần Tấn Nguyên một lên tiếng, nàng liền hết sức dứt khoát đỡ dáng vẻ run rẩy trung lão hán đứng lên. Trần huyên đệ, cách này ông cháu hai người cũng là người mệnh khổ, hiếm thấy cô gái này một mảnh thành tâm, muốn bái ngươi làm thầy, không bằng ngươi liền nhận lấy nàng đi. Hoa anh hùng mặc dù bề ngoài nhìn qua có dũng khí khó mà để cho người tới gần khí chất lãnh ngạo, nhưng là sinh một bộ lòng từ bi, thấy trung lão hán cho Trần Tấn Nguyên quỳ xuống, cũng không nhịn được giúp khuyên. Trần Tấn Nguyên cũng không để ý tới hoa anh hùng, mà là cúi người nhìn chằm chằm Trung Ly mà trầm trầm hỏi: ngươi là thật muốn bái ta làm sư phụ? Dạ. Ly Nhi thật lòng muốn bái anh cả vi sư. Trung Ly mà ngẩng đầu lên không sợ hãi chút nào đón Trần Tấn Nguyên ánh mắt dò xét. Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm Trung Ly mà nhìn hồi lâu, đối với Trung Ly mới nói: bé Ly Nhi, ngươi muốn biết không phải là người nào cũng có thể làm học trò ta, nếu như ngươi thật lòng muốn bái ta làm sư phụ. Nói tới chỗ này, Trần Tấn Nguyên dừng một chút, chỉ ngồi ở một bên trên đất đã sớm sợ choáng váng Tiêu Gia, nếu như ngươi thật muốn bái ta làm sư phụ, thấy người kia không có, đem trên đất dao phay nhặt lên, một đao giết hắn. À! Trung Quý nghe vậy phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cái này người tuổi trẻ lại muốn để cho mình cháu gái giết người, cái này làm sao có thể? Trần huyên đệ, ngươi! Hoa anh hùng cũng nhíu mày, đối với Trần Tấn Nguyên cách làm vô cùng không rõ ràng, tiểu cô nương này bất quá mới 7 tuổi, tại sao có thể để cho nàng giết người? Vừa định lên tiếng ngăn lại Trần Tấn Nguyên, lại bị Trần Tấn Nguyên vẫy tay cắt đứt. Trần Tấn Nguyên yên lặng nhìn cái này bé gái, Trung Ly mà nghe Trần Tấn Nguyên mà nói cũng sợ hết hồn, mặc dù nàng trong lòng hận không giết được người kia, nhưng là thật để cho nàng động thủ, lòng nàng trong vẫn là tràn đầy khiếp đảm. Đi, giết hắn. Gặp Trung Ly mà không có động tĩnh, Trần Tấn Nguyên trầm giọng thúc giục. Trung Ly mà cả người sợ run một chút, quay đầu nhìn xem cái đó đáng giận Tiêu Gia. Vậy Tiêu Gia nghe không hiểu tiếng Hoa, chỉ thấy hai người hướng về phía mình chỉ chó chó, hoàn toàn không biết bọn họ ở nói chút gì, nhưng là xem Trung Ly mà trên mặt thần sắc, hắn cũng biết chắc không sẽ là cái gì chuyện tốt, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Trung Ly mà do dự nửa ngày, đi tới một cổ thi thể, có lẽ phải nói là một đống thịt vụn bên cạnh, từ vậy bãi máu ô nhiễm bên trong nhặt lên một thanh đại khảm đao, còn nhỏ lực nhỏ, dao phay quá nặng. Trung Ly mà không thể không hai tay bắt đao đem, dáng vẻ run rẩy hướng Tiêu Gia đi tới. À, ngươi muốn làm gì? Tiêu Gia thấy Trung Ly mà xách đao hướng mình đi tới. Rốt cuộc biết trong lòng cái loại đó sự cảm bất tường đến từ nơi nào, con bé này lại là muốn giết mình. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and com xuya trái cho like year cau lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 572. Sau này không thể kêu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Tiêu Gia cũng là tu luyện qua một ít nước ngoài công pháp. Cả người trên dưới lực lượng có gần 1,5 tấn. Chỉ là cái này 1,5 tấn hậu thiên lực lượng đã có thể cùng tê quy cổ võ giới một ít hậu thiên sơ kỳ cao thủ thân xác thực lực sánh bằng. Như vậy một cái tay trói gà không chặt bé gái, làm sao có thể giết được hắn? Bất quá thấy Trung Ly mà giơ đao hướng hắn đi tới, hắn chỉ có thể lựa chọn không ngừng về phía sau di động thân thể, bởi vì là hắn biết bên cạnh còn đứng một cái hung thần, nếu là mình phản kháng, nhất định sẽ bị chết rất thảm. Trung Ly mà một bước tiếp một bước đi về phía Tiêu Gia, mang trên mặt giãy giụa, do dự, thậm chí còn có sợ hãi. Mới 7 tuổi nàng ngày thường liền gà cũng không có từng giết một cái, càng không cần phải nói giết người, điều này thật sự là quá khó khăn là nàng, nhưng là nàng biết, nếu như không dựa theo Trần Tấn Nguyên lời nói đi làm, vậy nàng liền không cách nào bái Trần Tấn Nguyên vi sư. Tiêu Gia đã lui đến sư tử đá bên cạnh, dựa vào sư tử đá ngồi, đã không thể lui được nữa, trên mặt đất bị hắn kéo đi ra liền một cái thật dài thủy ấm, đó là hắn bài tiết vật. Nhìn cô bé kia mang ánh mắt bén nhọn một bước tiếp một bước đi về phía mình, Tiêu gia không nhịn được bị sợ hoa hoa kêu to, xí xô xí xào hướng Trung Ly mà cầu xin cái gì, đáng tiếc Trung Ly mà một câu cũng nghe không hiểu. Thời khắc này Tiêu gia hận không được từ mình sớm đi thời điểm học tập một chút tiếng Hoa, chết đến ập lên đầu lại có thể liền cầu xin tha thứ cũng không có người nghe hiểu, thật sự là quá bi thảm. Nhìn Trung Ly mà đại khảm đao trong tay, Tiêu gia hai tròng mắt run lên, con mẹ nó, muốn giết bố, bố chết cũng phải kéo một chịu tội thay. Tiêu gia ý niệm mới vừa động một cái, sát khí lộ ra ngoài. Hai con mắt trợn mắt nhìn Trung Ly mà một cái, bị sợ Trung Ly mà lui về sau hai bước, hai tay thiếu chút nữa đem không dừng được đao đem, dao phay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Tiêu gia sát khí vừa ra, Trần Tấn Nguyên liền biết người này muốn chó cùng đường quay lại cắn, ngay sau đó lâm không một chỉ điểm ra. Một đạo chỉ phong vèo một tiếng bắn đi ra ngoài, dường như trong Tiêu gia ngực đại huyệt. Tiêu gia lập tức liền bị đặt ở nơi đó. Một không thể động đậy được. À, ta đây là thế nào, làm sao không động được, làm sao ngay cả lời cũng không nói ra được. Tiêu gia chỉ cảm thấy mình ngực bị thứ gì cho đánh một cái, sau đó liền cả người chua tê tê, giống như quất gân vậy, không cách nào nhúc nhích chút nào, há mồm ra muốn kêu lên hai giọng, cũng không có ai bất kỳ thanh âm phát ra ngoài, Tiêu gia lập tức liền hoảng. Truyền thuyết Tây Quy có thần kỳ vô cùng điểm huyệt thuật. Chẳng lẽ là bị điểm huyệt? Thời điểm mấu chốt như thế bị người điểm huyệt đảo, không thể nhúc nhích, không thể nghi ngờ là được một đầu mặt cho người làm thịt dây con. Bây giờ đừng nói là một cách 7 tuổi bé gái, coi như là một cách 3 tuổi đứa nhỏ cũng có thể hại chết mình. Tiêu gia mang trên mặt vô cùng kinh hoàng, giờ phút này trước mặt cái này giơ đao bé gái ở hắn trong mắt. Không thể nghi ngờ chính là một cái ác ma. Gặp Tiêu gia đột nhiên không có nhúc nhích, ánh mắt hung ác đột nhiên biến thành kinh hoàng, Trung Ly mà run sợ kinh hãi liền chốc lát, lại lấy dũng khí hướng Tiêu gia đến gần, đi tới Tiêu gia bên người, Trung Ly mà dáng vẻ run rẩy đem dao phay giơ lên, nhưng là lại không có chặt xuống. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nhìn. Nhưng gặp vậy Tiêu gia khóe mắt lại nặn ra mấy giọt nước mắt, trên mặt một bộ kinh hoàng thêm cầu khẩn quấn quýt diễn cảm, trong miệng hu hu hu không biết muốn nói gì, nhưng phải thì phải không nói ra được. Trung Ly mà dao phay Tiêu gia đáng thương hình dáng, dao phay đình trệ ở giữa không trung, do dự dự không dám chặt xuống. Giết hắn. Gặp Trung Ly mà ngừng lại. Trần Tấn Nguyên quát to một tiếng thúc giục. À! Bị Trần Tấn Nguyên hù dọa một cái, Trung Ly mà thấp kêu một tiếng, đao trong tay thiếu chút nữa rớt xuống, nghe Trần Tấn Nguyên thúc giục, Trung Ly mà vậy đã để xuống dao phay, lần nữa giơ lên. Phù phù phù. Tiêu gia trong mắt tràn đầy kinh hoàng, nước mắt nước mũi rào rào lưu đầy mặt đầy, đối mặt cái chết uy hiếp, nhưng không có năng lực đi phản kháng, như vậy cũng tốt so một người bị sống sờ sờ phải đưa lên đoạn đầu đài. Nghênh đón chết đến một khắc kia vậy, không có đến kia cái thời điểm, là không có bất kỳ người có thể nhận thức người nọ ở một khắc kia tâm tình. Tiêu gia mặc dù là chém tay đảng đầu mục nhân vật, ở chém tay đảng trong địa vị không thấp, nhưng là càng người hung ác vật, lại càng sợ chết. Đối mặt cái chết, Tiêu gia biểu hiện so thủ hạ hắn những cái kia tiểu đệ cũng không bằng, một cái nước mũi một cái lệ, nếu như không có bị điểm ở huyệt đạo mà nói. Hắn nhất định sẽ không chút do dự cùng trước mắt cái này bé gái quỳ xuống, hèn mọn cầu xin tha mạng. Mau, giết hắn. Trần Tấn Nguyên nhìn Trung Ly mà trong tay cao dơ cao chậm chạp không chịu rơi xuống dao phay, lần nữa bảo quát một tiếng. Tiêu gia biết mình đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nhịn được nhắm hai mắt lại yên lặng chờ đợi người mình đầu rơi xuống đất một khắc kia tới. Ầm. Tiêu gia trong lòng máy động. Nghe được một tiếng thanh lượng tiếng va chạm, chẳng lẽ đây chính là đầu rơi xuống đất thanh âm, làm sao ta không có cảm giác được đau đớn đâu? Chẳng lẽ là đau quá nhanh? Từ từ mở hai mắt ra, Tiêu gia rất sợ mở mắt một khắc kia, sẽ thấy mình vậy đã cùng đầu chia lìa thân thể, nhưng mà mở mắt một khắc kia cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn mừng rỡ phải nước mắt như mưa như thác lũ vậy rơi xuống. Ly Nhi không được, Ly Nhi không làm được, không giết được hắn. Phù phù phù. Trung Ly mà trong tay dao phay đã rơi ở trên mặt đất, Tiêu gia mới vừa nghe được thanh âm cũng không phải là đầu mình rơi xuống đất thanh âm, mà là Trung Ly mà trong tay dao phay rơi trên mặt đất phát ra thanh âm. Thời khắc này Trung Ly mà lại có thể che mắt khóc, hoàn toàn không có mới vừa rồi vậy quật cường. Ngươi tại sao không làm được? Trần Tấn Nguyên đi tới Trung Ly mà sau lưng, nhẹ nhàng vỗ một cái Trung Ly mà đầu. Giọng nhưng là so mới vừa rồi muốn êm ái rất nhiều. Ly Nhi thấy hắn trong mắt mang theo tuyệt vọng, liền không hạ thủ được. Loại ánh mắt đó Ly Nhi giống như thấy được mẹ bị quan phủ sát hại thời điểm ánh mắt vậy. Ly Nhi không dùng, không thể bái anh cả làm thầy. Trung Ly mà ô yết đứng lên, nước mắt rào rào chảy xuống, có một phát không thể thu thập khuyên hướng. Ly Nhi, ngươi nếu là mới vừa rồi thật ra tay giết hắn, anh cả chắc chắn sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, bởi vì anh sẽ không thu một cái từ nhỏ liền tràn đầy giết hại lòng người làm đồ đệ, đó cùng ma đạo đã không có gì khác biệt. Ngươi mới vừa rồi biểu hiện để cho ta rất hài lòng. Trần Tấn Nguyên cúi người, đem Trung Ly mà bế lên, ngồi ở cánh tay trái của mình ở trên. Tiểu cô nương này mặc dù đã 7 tuổi, nhưng là mặt vàng người gầy. Rất rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, cả người tựa hồ cũng không có 2 lượng thịt, ôm tựa hồ còn không có một cái 5 tuổi đứa bé nặng. Anh cả, là thật sao? Trung Ly mà nhìn Trần Tấn Nguyên thượng mà còn có chút khóc thút thít, có chút không rõ tại sao mình không có giết người kia, ngược lại để cho Trần Tấn Nguyên hài lòng. Sau này cũng không thể kêu nữa anh cả. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Dùng tay áo xoa xoa Trung Ly mà nước mắt trên mặt. Ừ, sư phụ. Trung Ly mà sững sốt một hồi, ngay sau đó liền rõ ràng liền Trần Tấn Nguyên trong lời nói bao hàm ý, mừng rỡ như điên ngọt ngào kêu một tiếng, nước mắt lại chảy ra, bất quá lần này không phải lệ thương tâm nước, mà là nước mắt vui sướng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 573 Thiên Sát Cô Tinh Mệnh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ha ha ha. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đứa bé nên cất giữ một ít ngây thơ chất phác mới là, giết người loại chuyện này hay là để cho những người lớn tới đi. Trần Tấn Nguyên tiếng cười vừa dứt, tay phải liền chộp vào Tiêu gia trên đỉnh đầu. Tiêu gia mới vừa rồi mừng rỡ như điên, lấy là mình nhặt trở về một cái mạng, liền cảm giác được đỉnh đầu một cổ khoảng cách truyền tới, cổ không tự chủ được theo vậy cổ lực lớn xoay tròn dòng dã một vòng. Không cách nào hô hấp. Không cách nào gào thét, ức thiếu dưỡng khí, huyết dịch rất nhanh từ trong thất khiếu phun ra liền đi ra. Tiêu gia cảm giác cái thế giới này thanh âm càng ngày càng nhỏ, trước mặt cảnh vật càng ngày càng mơ hồ, cách mình càng ngày càng xa, ngay sau đó trước mắt tối sầm, hoàn toàn cái gì cũng không biết. À, Trung Quý thấy Tiêu gia vậy cách đầu khoa trương xoay tròn 360 tốc độ, sau đó giống như một viên quả cầu thịt vậy kinh sợ kéo ở trên bả vai. Lập tức bị sợ một tiếng kêu sợ hãi, thiếu chút nữa ngất xỉu, ngẩng đầu nhìn xem ngồi ở Trần Tấn Nguyên trên cánh tay Trung Ly mà. Trung Quý cũng không biết để cho Trung Ly mà bái một cái người như vậy làm sư phụ, có phải hay không một cái lựa chọn sai lầm. Hoa đại ca, chúng ta đi vào trò chuyện. Đi. Trần Tấn Nguyên tựa như mới vừa rồi chẳng qua là giết một con chó vậy, trên mặt cũng không có khởi chút gợn sóng nào, ôm Trung Ly mà liền hướng Trung Hoa lầu cửa đi tới. Hoa anh hùng nhìn xem thi thể đầy đất, không nhịn được lắc đầu một cái, mặc dù những người này xác thực đáng chết, coi như là tự mình ra tay, cũng biết không chút do dự giết bọn họ. Nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như Trần Tấn Nguyên như vậy, đem nơi này làm giống như một cái đồ tể tràng vậy. Vào Trung Hoa lầu, Trần Tấn Nguyên liền kêu chút ăn ngon để cho Trung Ly mà cùng Trung Quý hai người hưởng dụng, mình liền cùng Hoa Anh Hùng hai người lên lầu 2. Hoa Anh Hùng từ trong nước chạy trốn tới nước Mỹ, ở mỏ nhà máy làm công, bị mỏ nhà máy chủ nhân khi dễ, liền dẫn công nhân phản kháng ra đi, sau đó liền bị truy nã. Khá tốt Trung Hoa lầu ông chủ nguyên đủ trượng nghĩa cho hắn một cái chỗ nương thân, Hoa Anh Hùng liền một mực che giấu ở Trung Hoa lầu trong. Hôm nay Trung Hoa lầu đã bị ngũ thuật nhân đốt qua một lần, sau lần nữa thành lập, Hoa Anh Hùng liền lần nữa che giấu ở chỗ này, không nghĩ tới vẫn bị người cho phát hiện. Ai? Ta vốn muốn cùng vô địch đánh một trận, nhưng mà vậy nghĩ đến sẽ bị ngươi cho gọi liền tới. Lần này nhưng thì không cách nào báo huyết hải thâm cửu. Tiến vào Hoa Anh Hùng trong phòng, Hoa Anh Hùng liền sâu đậm thở dài, ưu buồn trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Hề hề, Hoa đại ca làm sao cứ cõng cừu hận sống qua ngày, cái gọi là tắc ông thất mã yên chi phi phúc. Mặc dù ngươi không cách nào ôm thù nhà, nhưng là ngươi lấy được cũng không thiếu à. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Hoa Anh Hùng bả vai cười nói. Lời này hiểu thế nào? Chí ít Hoa đại ca không cần cả ngày núp ở cái này Trung Hoa lầu trong. Sợ ra cửa bị truy nã liền à? Trần Tấn Nguyên nói. Hề hề, Hoa mỗ khởi biết sợ cái gì đó truy nã. Ta nếu là muốn đi cái này nước Mỹ sợ rằng còn không có mấy người ngăn được ta. Ta chỉ là không muốn cho ông chủ Nguyên bọn họ khai ra mối họa mà thôi. Hoa Anh Hùng nói. Cũng phải, cũng phải. Trần Tấn Nguyên nghe Hoa Anh Hùng trong giọng nói mang theo kiêu ngạo, bận bịu gật đầu một cái, Hoa đại ca cũng không cần quấn quýt vu gia thù. Ta cái thế giới này có thể so với ngươi cái thế giới kia muốn trấn tĩnh nhiều, Tê Quy đã sớm đem những cái người kia xâm phiên bang ngoại tộc đuổi ra ngoài, hơn nữa từ từ trở nên lớn mạnh. Hôm nay ở trên thế giới đã cũng coi là số một nước lớn, ta muốn cái này chắc cũng là Hoa đại ca đời này nhất muốn thấy được. Mà nhưng lại không có sức đi thực hiện cảnh tượng đi. Hoa Anh Hùng nghe vậy trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, sống ở loạn thế trên người gánh vác không chỉ là thù nhà còn có nước hận vô luận từ lúc nào cũng là lớn vu gia thù. Hoa Anh Hùng nằm mơ cũng đang suy nghĩ trước trong nước có thể khôi phục một bộ vang vang trời trong, mình có thể có ý hướng một ngày bước lên vậy mảnh cố thổ, lại không nghĩ rằng sẽ là do như vậy một loại hình thức cho thực hiện. Thổn thức đồng thời trong lòng khó tránh khỏi có chút mừng rỡ. Ta thu hoạch cũng không nhỏ, không chỉ có may mắn thấy trong truyền thuyết trong Hoa Anh Hùng, hơn nữa còn thu một cái tiểu đồ đệ. Hai người tâm sự liền một phen, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng rất vui vẻ. Vậy ngược lại cũng là, chẳng qua là mới vừa rồi Trần Huyên để cho nhỏ như vậy một cái nha đầu đi giết người. Thật là có chút qua. Hoa Anh Hùng nói. Hề hề, ta có thể chưa từng nghĩ thật để cho nàng giết người, con bé này không biết nguyên nhân gì, sát khí trên người quá nặng, ta chỉ là muốn xem con bé này có phải hay không còn có được cứu, hiếm thấy con bé này còn tâm tồn thiện niệm, nhưng là để cho ta thay đổi ý tưởng. Nếu như nàng động thủ thật giết người, ta ngược lại sẽ không thu nàng làm đồ đệ, người như vậy chỉ thích hợp làm ma đạo đệ tử. Ta muốn coi như là Hoa đại ca ngươi cũng sẽ không thu người như vậy làm đệ tử đi. Trần Tấn Nguyên cười nói. Hoa Anh Hùng bừng tỉnh, nguyên lai Trần Tấn Nguyên là ôm mục đích như vậy. Nói thật trung ly mà sát khí trên người đích xác có chút nặng trên người vậy cổ khí chất hoàn toàn không phải giống vậy đứa nhỏ nơi có thể có. Nghe Trần Tấn Nguyên lời nửa đoạn sau, Hoa Anh Hùng nhưng là lắc đầu cười khổ. Hoa mố chính là thiên sát cô tinh mệnh cách cùng ta dính vào quan hệ người cũng chết không được tử tế, coi như là có tư chất tuyệt đẹp người muốn bái ta làm sư phụ, ta cũng là sẽ không thu học trò. Hoa Anh Hùng lời nói vừa ra miệng, lập tức thì có chút tiêu trầm, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, hắn đối với tướng thuật vật này có thể nói liền ra lông cũng không hơn, nhưng là trải qua một ít chuyện tình sau đó. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không khỏi không tin tưởng một ít trước kia liền mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồ, cho nên đối với Hoa Anh Hùng tự xưng thiên sát cô tinh mệnh cách cũng là nửa tin nửa ngờ, trong chốc lát cũng không biết nên làm sao đi tiếp tục đề tài. Hề hề! Hoa Anh Hùng cười khổ một tiếng, Trần Huyên đệ, ngươi sau này vẫn là cách Hoa mỗ xa một chút đi, diệt phải rước lấy tai họa. Hoa đại ca nói nơi đó, ta cả ngày cũng dám nhịp khởi xét sợ cái gì giả dối hư ảo thiên sát cô tinh mệnh cách, ta cái mạng này cứng rắn, coi như thật có chuyện này ư, cũng tuyệt đối khắc không chết ta. Hoa đại ca nói như vậy, nhưng là để cho ta có chút thương tâm. Trần Tấn Nguyên nói, ha ha, ngược lại là hoa mố làm kiêu, nhưng là thiên mệnh vật này thà tin có à, ở bên người ta sự tình phát sinh thật sự là không cách nào không để cho ta cam chịu số phận. Hoa anh hùng vừa nói tay lộn một cái, lòng bàn tay xuất hiện một bản sách, bìa viết bốn chữ to Trung Hoa Ngạo Quyết, chính là hoa anh hùng thành danh bí kỹ. Cầm đi Trần Huyên đệ, hiếm thấy ngươi biết ta là thiên sát cô tinh còn nguyện ý cùng ta kết bạn, cái này bản Trung Hoa Ngạo Quyết là hoa mố chọn đời sở học, ngươi cầm đi. Hoa đại ca, ngươi đây là... Trần Tấn Nguyên nghe hoa anh hùng giọng có chút tang thương, không kiềm được nhíu mày một cái. Hoa mố muốn đi ra ngoài một chút, xem trong miệng ngươi nói thế giới. Hoa anh hùng miễn cưỡng cười một tiếng, hắn trong lòng đích xác muốn đi xem Trần Tấn Nguyên trong miệng cái đó cường đại tê quy, nhưng càng nhiều hơn chính là không muốn liên lụy bạn. Mặc dù Trần Tấn Nguyên nói không sợ khắc tinh của hắn mệnh cách, nhưng là hoa anh hùng trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Những năm này bạn mình người thân cơ hồ chết, hắn vô cùng có thể cảm nhận được cô tinh mệnh cách khủng bố. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xùa trái cho like yeah cau lam than con xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574 Trung Hoa Ngạo Quyết. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thần sắc kiên định, biết mình không cách nào thay đổi hắn ý tưởng, do dự một chút, liền hướng không gian đổi một quả cấp 4 không gian lệnh bài, đưa tới hoa anh hùng trong tay. Hoa anh hùng cởi mở cười một tiếng, ngay tức thì từ trong phòng biến mất. Trần Tấn Nguyên nhìn trống giống gian phòng, không kiềm được lắc đầu một cái này sợ rằng là người đầu tiên mình cho gọi ra tới liền chạy cái không thấy bóng cổ võ giả liền đi. Một cái không có chứng cứ mạng sát nhóm mạng, lại có thể để cho hoa anh hùng hết lòng tin nếu này, nhìn một chút trống giống gian phòng, Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, giơ tay lên bên trong Trung Hoa Ngạo Quyết, chuẩn bị truyền thừa cửa này cao cấp kiếm pháp. Cao cấp kiếm pháp, Trần Tấn Nguyên cũng từng phải qua hai môn, một chính là ở điêu trong cốc lấy được, độc cô cửu kiếm. Đáng tiếc độc cô cửu kiếm không cách nào truyền thừa, chỉ có thể tự diễn luyện lính ngộ. Trần Tấn Nguyên cũng mất rất lớn khí lực tới lính ngộ cửa này cao cấp kiếm pháp, đáng tiếc luôn là không thể phá cửa mà vào, đánh tới kiếm chiêu mặc dù uy lực cũng rất lớn. Nhưng là Trần Tấn Nguyên cứ cảm thấy cũng không có phát huy ra cao cấp uy lực của kiếm pháp, chẳng qua là tựa như mà không phải là giống. Đây cũng là Trần Tấn Nguyên một mực cũng không có ở địch thủ trước mặt thi triển độc cô cửu kiếm nguyên nhân, chính là sợ làm trò cười cho thiên hạ. Còn có một môn thái cực kiếm pháp, đáng tiếc luyện nửa lẻ tám rơi, hoàn toàn không có kiếm pháp cao cấp uy thế, chỉ có thể nhập kiếm pháp cao cấp chi lưu. Ánh đỏ chớp mắt, Trung Hoa Ngạo Quyết bí tịch nhất thời bắn vào Trần Tấn Nguyên ấp, trong đầu lập tức hiện ra hình một người hư ảnh, tay cầm một thanh trường kiếm, lúc nhanh lúc chậm diễn luyện cường đại kiếm chiêu, cùng lúc đó khổng lồ tin tức lưu ngâm vào Trần Tấn Nguyên ấp, bị Trần Tấn Nguyên ấp cấp tốc hấp thu, nội lực bơi bí quyết, hành công đường đi đợi một chút tin tức tại không gian cường đại truyền thừa chức năng dưới rất nhanh in vào Trần Tấn Nguyên não hải đi sâu vào. Hình người kia hư ảnh ở Trần Tấn Nguyên trong đầu diễn luyện một lần lại một lần, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cái hư ảnh này chính là mình vậy, hoặc bổ ngang hoặc chém dọc, từng chiêu từng thức cũng uy lực vô cùng. Đợi đến diễn luyện mấy lần, Trần Tấn Nguyên liền đem kiếm chiêu sáng tỏ với ngực. Nửa giờ sau đó, Trần Tấn Nguyên từ từ mở mắt. Trong con ngươi một đạo tinh quang thoáng qua, tựa như trong bầu trời đêm vạch qua một vì sao rơi, chói mắt mà sáng chói, ở ngắn ngủi này nửa giờ bên trong. Trần Tấn Nguyên đã đem bộ này kiếm pháp cao cấp hoàn toàn truyền thừa, ở bộ kiếm pháp này thành tựu ở trên đất hoàn toàn có thể cùng hoa anh hùng sánh vai. kiếm pháp cao cấp cũng có sự phân chia mạnh yếu, bộ này Trung Hoa Ngạo Quyết ở kiếm pháp cao cấp trong có thể đứng hàng vị trí nào, Trần Tấn Nguyên cũng không quá mức biết được, bất quá như thế nào đi nữa cũng có thể coi là trên trung bình chi lưu. Trung Hoa Ngạo Quyết tổng cộng có 5 thức kiếm chiêu. Thức thứ nhất Đông Phương Hạo Nhiên, thức thứ hai Long Bước Thiên Sơn, thức thứ ba Hổ Gầm Thần Châu, thức thứ tư Kiếm Khí Trường Giang, chiêu thứ năm Kiếm Ngạo Trung Hoa. Cái này 5 thức kiếm pháp, mỗi một chiêu đều là uy lực vô cùng, đủ để lay trời động địa, liền Trần Tấn Nguyên trong đầu diễn luyện ra uy lực tới xem. Hắn lực sát thương tuyệt đối không bằng sang đao dưới. Hôm nay đao có sang đao, kiếm có Trung Hoa Ngạo Quyết, Trần Tấn Nguyên đã đủ để ngạo thị đao kiếm hai món. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong từ trên giường đứng lên, chỉnh sửa một chút quần áo, liền ra Hoa Anh Hùng gian phòng. Trần tiên sinh phải đi. Trung Hoa lầu ông chủ gặp Trần Tấn Nguyên đi xuống lầu tới, bận bịu mặt mày vui vẻ chào đón, đây chính là sát thần, giết khởi người tới có nhiều máu tanh. Hắn bây giờ còn có chút kinh hãi run sợ. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ông chủ Nguyên. Ly Nhi các nàng ông cháu hai người đâu? Ách, bọn họ cơm nước xong tại hạ an bài các nàng đi nghỉ. Ông chủ Nguyên vội nói. Sư phụ. Ông chủ Nguyên vừa dứt lời, liền sau khi nghe cửa truyền tới một hơi có vẻ thanh âm non nớt, một cái thân ảnh nho nhỏ chạy ra. Ly Nhi tại sao không đi nghỉ ngơi chứ? Trần Tấn Nguyên xoa xoa Trung Ly mà tóc. Mỉm cười hỏi. Ly Nhi sợ sư phụ đi, không được Ly Nhi, cho nên một mực cũng ở nơi đó chờ. Trung Ly mà quay đầu chỉ thang lầu bên cạnh cửa sau miệng thấp giọng nói. Hề hề, vi sư vừa đã thu ngươi làm đồ đệ, làm sao biết không cần ngươi chứ? Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, đem Trung Ly mà bế lên. Xoay người đối với ông chủ Nguyên nói. Ông chủ Nguyên, ta đem Ly Nhi mang đi, chờ lát nữa phiền toái ngươi cho lão trung chú nói một tiếng, lão trung chú liền phiền não ông chủ Nguyên chiếu cố. Ừ, là, Trần tiên sinh yên tâm, lão trung chú sau này thì ở tại Trung Hoa Lầu, Nguyên mố nhất định đợi hắn như mấy phụ. Sát thần lên tiếng. Ông chủ Nguyên bận bịu gật đầu nói phải thuận tiện còn đem chiếu cố lão trung thúc trọng trách cho kéo xuống. Vậy thì đa tạ ông chủ Nguyên. Trần Tấn Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười, cái này ông chủ Nguyên đích xác rất trượng nghĩa, có hắn chiếu cố, Trần Tấn Nguyên ngược lại không cần đem Trung lão đầu cũng biết ra không gian đi. Bé Ly Nhi, nguyện ý cùng sư phụ đi sao? Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn về phía ngồi ở mình khuỷu tay lên Trung Ly mà. Sư phụ đi chỗ nào, Ly Nhi liền đi chỗ nào. Trung Ly mới nói. Được, sư phụ mang ngươi đi cách địa phương tốt, ở nơi đó, không có ai lại dám khi dễ ngươi. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, ôm Trung Ly mà đi ra ngoài. Ách, đúng rồi ông chủ Nguyên, Hoa đại ca hắn đi ra ngoài đi vân du rồi, bây giờ đã không có ở đây Trung Hoa Lầu trong, có thể cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể trở về. Đi tới Trung Hoa Lầu cửa, Trần Tấn Nguyên xoay người lại đối với đi theo mình phía sau đưa tiến ông chủ Nguyên nói. À, đi vân du rồi, ai? Ông chủ Nguyên nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sau chính là thở dài. Như thế ít ngày tới, Hoa Anh Hùng cũng che giấu ở Trung Hoa Lầu trong, lẫn nhau ở giữa cũng coi là chi giao hảo hữu, nghe Hoa Anh Hùng đi. Hắn trong lòng cũng dâng lên một hồi không thôi, nhưng là hắn cũng rõ ràng Hoa Anh Hùng suy nghĩ trong lòng, nói cho cùng, chính là vậy mạng sát nhóm mạng. Sư phụ, một mình ngươi người ở sao? Trần Tấn Nguyên mang Trung Ly mà xuất hiện ở Dung Hương Các, trời vẫn còn tối hơn trước, nhìn lên đồng hồ bất quá ban đêm. 2 giờ, Trung Ly mà ở Dung Hương Các khắp nơi vòng vo một vòng. Không có phát hiện một người ảnh, còn lấy là Trần Tấn Nguyên là cái gì ẩn cư cao nhân. Gian phòng 42 bên trong người trừ Hoa Anh Hùng ra, cũng không có ai biết bọn họ thế giới đã thay đổi, đã sinh làm đến Trần Tấn Nguyên cổ võ không gian trong, bao gồm Trung Ly mà cũng không ngoại lệ, cũng không biết nàng sinh hoạt cái thế giới kia ra, còn có một cái thế giới khác. Vi sư bây giờ tạm thời là một người ở, bất quá bây giờ có Ly Nhi, chính là 2 người. Trần trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, ngay sau đó lại cười lên, cái này trong phủ người có thể nhiều lắm, chờ ngày mai, vi sư liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Phải không? Bọn họ người đều tốt sao? Trung Ly mà chợt lóe lên một cái ánh mắt, nhìn ra được con bé này đối xanh người đều có chút bài xích tâm lý. Yên tâm đi, bọn họ cũng là người tốt, cũng sẽ đối với Ly Nhi rất tốt. Trần Tấn Nguyên vừa nói liền dắt Trung Ly mà tay nhỏ bé ở trong phòng đi một vòng, cho con bé này giới thiệu cái gì là máy truyền hình, cái gì máy điều hòa không khí vân. Vân hiện đại món đồ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuề trái Huong Thon Thao Thi Than Y xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575. Người biết thu hương. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trung Ly mà nơi đó gặp qua những thứ này thứ mới lạ, thấy cũng là một bộ hoa cả mắt. Trần Tấn Nguyên cũng không biết con bé này minh bạch chưa, bất quá chí ít biết con bé này phải biết vậy, đó chính là máy truyền hình. Đối với loại này nhìn qua so ra ảnh hí thật đúng là thực trăm lần đồ. Trung Ly mà biểu hiện ra nồng đậm hứng thú, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trong tay nắm hộp điều khiển tivi sẽ không chịu buông tay. Bé Ly Nhi, xem mệt mỏi liền đi ngủ. Trần Tấn Nguyên xoa xoa Trung Ly mà đầu, nhìn Trung Ly mà bộ kia không chớp mắt nhìn phim hoạt họa niết, đây mới là 7 tuổi bé gái nên có dáng vẻ mà. Trung Ly mà ngược lại không khốn, bất quá Trần Tấn Nguyên ngược lại có chút mệt nhọc, lắc lư một hồi liền đi ngủ. Trần Tấn Nguyên, ta muốn giết ngươi. Trần Tấn Nguyên mới vừa chìm vào giấc ngủ, liền bị một tiếng hàm hồ không rõ tức giận bão hống nơi đánh thức, ngay sau đó liền cảm giác được có người bóp mình cổ, có chút nghẹt thở. Tuyệt a! Trần Tấn Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngay sau đó liền phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, chỉ gặp trên giường của mình chẳng biết lúc nào chui lên tới một cái cả người là máu bóng người, gương mặt đó hoàn toàn chính là không còn hình người, phía trên máu thậm chí còn đang không ngừng rơi vào mình trên mặt. Vậy niết quả thực khủng bố, giống như nửa đêm ác dụ lấy mạng vậy. Dụ em gái ngươi à? Ta là Đường Bá Hổ. Vậy không còn hình người bóng người phát ra một tiếng kêu quái gì trong thanh âm tràn đầy tức giận cùng ai oán. Đường huynh, ngươi làm sao làm thành như vậy? Có lời từ từ nói, ngươi trước buông tay ra. Trần Tấn Nguyên sững sốt chốc lát. Đem Đường Bá Hổ bấm cổ mình tay đẩy ra, lúc này mới cảm giác hô hấp chót lọt chút, cẩn thận trên dưới một phen quan sát, nếu không phải vậy đối với quen thuộc ánh mắt, thật đúng là không nhìn ra cái này mặt đầy máu người là cái đó phong lưu hào phóng Đường Bá Hổ. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, còn không phải là thằng nhóc ngươi chọc chuyện, ta để cho ngươi đem vợ ta thu hương cho lấy, kết quả ngươi đem vẫn còn ở hoa phủ thu hương cho ta lấy. Làm hại ta bị hành hung một trận. Còn nói là huyên đệ có ngươi bấy người như vậy sao? Đường Bá Hổ vừa nói đến bi chỗ, lại có thể khóc không ra tiếng đứng lên. Ách! Đường huyên bỏ mặt như thế nào tóm lại mà nói, nàng vẫn là thu hương mà, ngươi cũng dùng không khai như thế thương tâm mà. Trần Tấn Nguyên nhìn Đường Bá Hổ một bộ khóc không thành tiếng dáng vẻ, trong lòng lại có thể thoáng qua một tia nho nhỏ áy náy, chẳng lẽ mình lần này thật làm quá mức? Ta đây là thương tâm sao? Ta đây là đau à? Đường Bá Hổ một bên khóc một bên nói một câu nói. Trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên trong lòng vừa mới dâng lên một tia nhỏ áy náy biến thành bọt nước. Mẹ kiếp, ta còn lấy là thằng nhóc ngươi thương tâm muốn chết đâu? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, ngươi không phải được gọi là tài tử phong lưu sao, lại đem nàng ngâm trở lại không phải là tin tưởng lấy đường huyên ngươi tài hoa, một cách nho nhỏ thu hương nhất định là chạy không ra ngươi năm ngón tay núi. Nói xạo, ngươi biết thu hương có bao nhiêu khó khăn ngâm sao? Ta vì ngâm nàng chịu bao nhiêu khổ? Ngươi biết không? Đường Bá Hổ nước mắt rào rào chảy xuống. Giọng hết sức lòng đầy căm phẫn, Trần Tấn Nguyên lần này nhưng mà đem hắn cho hại thảm. Hắc Trung ngươi còn không phải là ngâm, nếu có thể ngâm lần trước, vậy thì có thể ngâm lần thứ hai. Trần Tấn Nguyên nói, ta bây giờ ở nàng trước mặt cái gì hình tượng cũng bị mất, ở hắn trong mắt ta chỉ là một nhạt cứt chó hạ nhân 9527, ngươi để cho ta làm sao ngâm nàng. Ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Đường Bá Hổ mang hết sức oán niệm, lần nữa bóp Trần Tấn Nguyên cổ, vậy niết hận không được đem Trần Tấn Nguyên xé thành mảnh vụn vậy. Người xấu buông sư phụ ta ra. Một cách thanh âm non nớt. Để cho gào thét không dứt Đường Bá Hổ thanh âm hơi ngừng, quay đầu vừa thấy cửa xông vào một cái búp bê, trong tay xách một cây chổi lông gà, không ngừng hướng mình cái mông quất, bộ dáng kia thật giống như cùng mình thật có thâm cừu đại hận gì vậy. Này, này, này, em gái, ngươi có phải hay không đi nhầm cửa? Đường Bá Hổ ánh mắt sưng sưng híp thành một kẽ hở, xuyên thấu qua bị nước mắt hoang mang Tiểu Phùng thấy một màn này để cho hắn cảm giác có chút không chân thật, bận bịu xoa xoa nước mắt, cố gắng trợn to cặp mắt nhìn, quả nhiên là một cỡ 7 tuổi bé gái, Trần Tấn Nguyên trong phòng làm sao sẽ xuất hiện bé gái, cái này làm cho Đường Bá Hổ hơi lớn não ngưng hoạt động. Tuyệt a. Trung Ly mà thấy Đường Bá Hổ quay mặt lại, bộ kia máu tanh dáng vẻ, cũng giống Trần Tấn Nguyên vậy kêu lớn một tiếng, trong tay chổi lông gà lập tức rơi trên mặt đất, bất quá con bé này gan lớn càng máu tanh tình cảnh cũng gặp qua, cho nên ngắn ngủi sau khi kinh sợ lại phục hồi tinh thần lại, nhặt lên trên đất chổi lông gà, chỉ Đường Bá Hổ nói. Áp dụng, mau buông sư phụ ta ra, nếu không ta cũng không khách khí. Đường Bá Hổ cúi đầu nhìn xem Trung Ly mà, lại xoay mặt nhìn xem Trần Tấn Nguyên, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, không có nghĩ thông con bé này là từ địa phương nào nhô ra. Phi! Giữa lúc Đường Bá Hổ vẫn còn ở dùng hắn viên kia bị thu hương hành hung phải có chút biến hình đầu cố gắng suy tính, lúc này Trung Ly mà ngâm thật to nước miếng hướng hắn ới tới, vừa vặn phun ở Đường Bá Hổ trên mặt. Con bà nó! Nhà ai bé gái như thế không có gia giáo. Đường Bá Hổ một bộ khó tin dáng vẻ, không nghĩ tới lại có người dám ới mình nước miếng, dùng sức lau trên mặt một cái nước miếng. Tiểu cô nương này người không lớn, nước miếng ngược lại không thiếu, cơ hồ đủ tự mình giặt một lần mặt. Tiểu dược, làm gì phun nước miếng ta? Đường Bá Hổ trong lòng đang bực bội buồn bực buông ra Trần Tấn Nguyên. Hai bước đi lên kéo qua Trung Ly mà trong tay chổi lông gà liền ném ra ngoài, một tay lấy ra Trung Ly mà quần áo đem xách lên. Buông ta ra, phi, phi, phi, áp dược. Buông ta ra. Trung Ly mà vừa giãy giụa, vừa hướng Đường Bá Hổ nhổ nước miếng, làm Đường Bá Hổ chật vật không chịu nổi. Hi, Đường huyên, ngươi cùng đứa bé vậy kiến thức làm gì, chúng ta có lời thật tốt nói mà. Trần Tấn Nguyên bắt Đường Bá Hổ tay, nhẹ khẽ dùng sức một chút, liền đem Trung Ly mà từ Đường Bá Hổ trong tay đoạt lại. Mẹ kiếp, cái này đứa nhỏ phá, làm sao như thế dã man. Đường Bá Hổ xoa xoa bị Trần Tấn Nguyên bóp đỏ tay, hơi có chút oán khí không chỗ phát nói. Cái gì dã man, còn không phải là dáng dấp ngươi quá làm người ta đau khổ tột cùng. Trần Tấn Nguyên hung hăng trợn mắt nhìn Đường Bá Hổ một cái, bộ kia sưng mặt sưng mũi mặt đầy máu dáng vẻ, coi như tự xem giật nảy mình, chớ nói chi là cái 7 tuổi tiểu cô nương. Ca múa nhạc còn không phải là đều do ngươi, nếu không phải ngươi, ta sẽ... Đường Bá Hổ tức giận hồi trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, tựa hồ là không muốn lại đi nhớ lại vậy đoạn bi thảm, chí nhớ mặt chỉ Trung Ly. Sắc mặt bất thiện hỏi, con bé này là ai à, làm sao chạy tới nơi này? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé, http. Trai em. Con suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. Diễn luyện Trung Hoa ngạo. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thật ra thì Đường Bá Hổ không nói, Trần Tấn Nguyên cũng có thể nghĩ đến thằng nhóc này khẳng định vừa vào thu hương gian phòng, liền không kịp đợi tái máy tay chân, muốn cùng Thu Hương tương thuật cách tình. Nào ngờ cái này Thu Hương vẫn là hoa phủ bé gái, bị cái này cấp thấp hạ nhân khinh bạc, Đường Bá Hổ còn có thể chiếm được chỗ tốt gì, nhất định là sẽ bị đánh cho một trận, bất quá bị đánh thành như vậy, cái này Thu Hương ra tay có thể thật là độc ác. Nàng kêu Trung Ly mà, là ta mới thu học trò. Trần Tấn Nguyên nói, học trò. Đường Bá Hổ ngạc nhiên. Ly Nhi, mau tới gặp qua ngươi chú Đường. Ngươi chú Đường chẳng qua là dáng dấp xấu chút, cũng không phải là cái gì ác dược. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Trung Ly mà tóc, mặt đầy chế nhạo nhìn xem Đường Bá Hổ. Đường Bá Hổ vừa nghe Trần Tấn Nguyên nói mình xấu xí, lập tức cũng có chút sảng khoái. Một bản đã bị đánh biến hình mặt trở nên càng thêm quấn quýt, càng lộ vẻ dữ tợn. Ly Nhi gặp qua chú Đường, mới vừa rồi một cuộc hiểu lầm, có nhiều đắc tội. Trung Ly mà mới vừa rồi nghe Trần Tấn Nguyên cùng Đường Bá Hổ đối thoại, cũng phục hồi tinh thần lại. Trước mắt cái này nhập không giống nhập dược, không giống dược nhập cũng không phải là cái gì ác dược. Nghe được Trần Tấn Nguyên phân phó, liền tiến lên hai bước quỳ ở Đường Bá Hổ trước mặt làm lễ. Đường Bá Hổ trong lòng còn có chút tức tối bất bình, nhưng là thấy Trung Ly mà cho mình quỳ xuống, vậy còn có thể nói cái gì à, người là trưởng bối, lúc này nếu là lại đi so đo chút gì, vậy nhưng là tỏ ra có chút trong lòng không rộng lớn. Bé gái đứng lên đi, mới vừa rồi tại sao phun nước miếng ta? Đường Bá Hổ đem Trung Ly mà đỡ lên, đối với mới vừa rồi Trung Ly mà ới mình nước miếng chuyện, bây giờ còn có chút cảnh cảnh với trong lòng. Con bé này nói chuyện giống như một nhỏ đại nhập vậy, nhìn qua cũng là rất lễ phép. Làm sao biết vô duyên vô cớ ới mình nước miếng đâu, coi như cầm chổi lông gà đánh mình cũng phải khá hơn một chút đi. Ách, trước kia ông nội cho Ly Nhi nói qua, Liêu trai trí gì trên có một cái câu chuyện, một cái nhập gặp được ruột, liền hướng ruột kia nhổ nước miếng, kết quả cái đó ruột biến thành một cái cừu, người này liền đem nuôi cắt bán ở trên chợ. Mới vừa rồi Ly Nhi thấy chú Đường tôn dung còn lấy là chú Đường là ác ruột cho nên mới ới ngươi nước miếng. Trung Ly mới nói. Ác hề hề. Ngươi nói như vậy phải, chú Đường ta cũng không dám soi gương. Đường Bá Hổ ngàn cười hai tiếng, một bên Trần Tấn Nguyên nhưng đã sớm cười gặp cả người tới. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là mình bộ mặt này gây họa, Đường Bá Hổ cũng không tốt lại đối với Trung Ly mà phát cái gì tánh khí, cũng đưa tay ra tới sờ một cái Trung Ly mà đầu, ngữ trọng tâm trường nói. Ly Nhi a, chú Đường cho một mình ngươi thành thật khuyên, sau này uống ít chút nước đi. Tại sao a? Trung Ly mà ngẩng đầu lên, nhìn cái này sưng mặt sưng mũi tướng mạo kinh khủng nam nhân. Uống ít chút nước. Nước miếng liền thiếu a, ngươi như thế một đại ngâm nước miếng rót tới, chú Đường trên mặt đều là tổn thương, làm sao rửa mặt a? Đường Bá Hổ mặt đầy ai oán, xoay mặt nhìn cười ngã nghiêng ngã ngửa Trần Tấn Nguyên, nhất thời hết lửa giận lại dâng lên, ngươi còn cười, đều do ngươi thằng nhóc này đem ta hại thành như vậy, ngươi tên cầm thú này đem chị Thu Hương vẫn còn cho ta. Chị Thu Hương không phải đã cho ngươi sao? Trần Tấn Nguyên xoa xoa khóe mắt cười ra nước mắt. Ta muốn gọi là ta vợ ta Thu Hương, mà không phải là kêu ta 9527 Thu Hương. Đường Bá Hổ tức giận gào lên. Vậy ta có thể cũng không có biện pháp. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, mỗi một cái cổ võ giả chỉ có thể được triệu hoán một lần, cùng một thời không là không thể nào xuất hiện hai cái Thu Hương, bên trong không gian cổ võ đã có một cái Thu Hương, Trần Tấn Nguyên cũng muốn mà chẳng giúp được, như vậy không phải rất tốt sao, ngươi còn có thể hưởng thụ một chút truy đuổi Thu Hương quá trình, ôn lại một chút yêu cảm giác, dù sao ta cũng sẽ không cùng ngươi cướp. Ngươi cái này người không có chữ tín, cùng ngươi làm huyên đệ thật là mắt bị mù ta. Đường Bá Hổ coi như là ở ế Trần Tấn Nguyên sau đó sâu đậm thể hội một cái gì gọi là bạn quậy phá. Chú Đường, ngươi chớ khóc, Ly Nhi đi lấy nước cho ngươi rửa mặt. Trung Ly mà xem Đường Bá Hổ vậy khóc vô cùng thê thảm dáng vẻ, liền tiến lên kéo Đường Bá Hổ đi ra ngoài. Ly Nhi, chú Đường nói cho ngươi a, ngươi bái như vậy một sư phụ thật là đáng tiếc, nếu không ngươi chuyển đầu chú Đường môn hạ, chú Đường truyền cho ngươi vô cùng uy mãnh Đường gia bá vương thương. Nghe ngoài cửa Đường Bá Hổ thanh âm, Trần Tấn Nguyên mặt đầy cũng hiện đầy hắc tuyến, bị Đường Bá Hổ như thế một quấy nhiễu, Trần Tấn Nguyên coi như là không có ngủ gật, nhìn xem ngoài cửa sổ, yêu sắc cũng không sai biệt lắm muốn bắt đầu sáng, dứt khoát mặc vào quần áo thức dậy sớm luyện. Dung hương các bên ngoài cách đó không xa có một cái 100 mét tới chiều rộng hồ nhỏ, Trần Tấn Nguyên đứng lặng bờ hồ, trong tay nắm kiếm thanh phong, nhắm mắt lại nhớ lại vừa mới truyền thừa Trung Hoa ngạo quyết, một hít một thở, khí cơ tấn sắt bây giờ, đáy hồ do dự cũng nổi lên mặt nước, theo Trần Tấn Nguyên khí cơ phụt ra phụt vô nước hồ, bờ hồ trồng trên cây lá cây, cũng theo Trần Tấn Nguyên mỗi một lần hô hấp mà lay động không dứt. Giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên tựa như cùng cái này mảnh yêu địa dung hợp với nhau, đi ngang qua chỉ nhập nếu là không có thấy hắn bóng người, chỉ biết làm hắn là không khí, là lá cây, hoặc là trong hồ cá bơi. Đột nhiên, Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt mở một cái, ở trong đêm tối này toát ra một món ánh sáng, con ngươi trong phảng phất có vô số bóng người đang thi triển một bộ thâm ảo kiếm pháp. Khanh! Kiếm thanh phong phát ra một tiếng thanh minh. Phá vỡ bầu trời đêm yên lặng, ở nơi này mảnh không gian trong đáng suốt một đạo rung động, mũi kiếm toát ra lớn hơn 3 mét kiếm mang trong bóng đêm lấp lánh rực rỡ, trong hồ cá bơi tựa hồ là cảm thấy nguy hiểm to lớn tới, lập tức oanh nhiên nhi tán, ẩn vào đáy ao. Đông Phương Hạo Nhiên. Trần Tấn Nguyên cân một cách lộn, một thanh trường kiếm ở trong tay múa đoàn đoàn chuyển, bóng người lơ lửng không chừng, là tả mấy đạo cuồn cuộn kiếm khí cởi kiếm ra, ở giữa không trung đụng vào nhau, ầm ầm muốn nổ tung lên, ở trong bầu trời đêm toát ra một đạo ngũ thải diễm hỏa, rất là đẹp mắt, cả mảnh không gian cũng làm chấn động không ngừng. Long bước thiên sơn. Trường kiếm bút chỉ, khổng lồ kiếm khí từ mũi kiếm xông ra, hóa là một cái hơn 10 trượng dài kiếm khí thần long. Dương nanh múa vuốt nhảy lên chốc lát, đánh về phía vậy 100 mét chiều rộng mặt hồ. Ngao! Mơ hồ ở giữa một đạo long ngâm, mặt hồ tung lên mấy chục thước cao sóng lớn, khắp kính hồ nước tựa như đều bị quay cuồng, sóng nước thao yêu, rào rào nước hồ rơi xuống, nước vì tuyến cạnh là giảm xuống hơn 2 mét bên hồ trên đường, các loại cá giống như trời mưa vậy trên giường thật dày tầng một. Hoa, sư phụ thật là lợi hại! Trần Tấn Nguyên đang định muốn đem bộ kiếm pháp này diễn luyện xong, nhưng từ phía sau truyền đến Trung Ly mà thanh âm, Trần Tấn Nguyên bận biểu thu lay động chân khí, xoay người lại, nhưng gặp Trung Ly mà cùng Đường Bá Hổ hai người hướng mình đi tới, cao cấp uy lực của kiếm pháp quả thật không bình thường, Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi còn chưa khiến cho xuất toàn lực, thì có uy lực như vậy. Mặc dù chỉ diễn luyện hai chiêu, nhưng là liền cách này hai thu uy thế, Trung Hoa ngạo quyết đã vượt xa kiếm pháp cao cấp. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Huong Thon Thao Thi Than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 577. Thanh thành thiên hạ u. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần huynh, ta muốn bế quan một tháng. Đường Bá Hổ khí tiêu phân nửa, cũng gọi về Trần huynh, máu đen trên mặt bị Trung Ly mà thanh tẩy qua một lần sau đó, đã không giống mới vừa rồi vậy không nhìn nổi. Bế quan một tháng. Vậy liên minh bên trong làm thế nào? Trần Tấn Nguyên hỏi. Mẹ kiếp, ta bây giờ bộ mặt này, ngươi cho rằng ta có thể đi ra ngoài gặp người sao? Đường Bá Hổ trước lại có một ít tức giận, là liên minh bên trong chuyện trọng yếu vẫn là ta chỉ thu hương trọng yếu. À, ta cũng đang muốn hỏi ngươi cái vấn đề này. Trần Tấn Nguyên nói. Vậy còn dùng hỏi, đương nhiên là ta chỉ thu hương trọng yếu. Ta bộ dáng kia ngươi để cho ta làm sao ngâm thu hương. Liên minh bên trong chuyện ngươi tùy tiện tìm một người mang không được. Đường Bá Hổ một bộ hiên ngang lấm liệt dạng, để cho Trần Tấn Nguyên xấu hổ vô cùng. Chọn. Trần Tấn Nguyên không nhịn được ở trong lòng đối với Đường Bá Hổ nhân phẩm thủ cái ngón giữa. Được, ta tìm người mang, bất quá ngươi cũng không thể lựa chọn không làm thương lành nhanh chóng trở lại. Biết, nói bậy nhiều. Ca múa nhạc. Đường Bá Hổ liếc mắt, văng tục xoay người đi, trong phủ không có bế quan địa phương, bế quan nhất định sẽ lựa chọn ở bên trong không gian cổ võ, một mặt tu bổ bị thương gương mặt tuấn tú, mặt khác còn có thể thuận tiện thu hương nơi đó chối ghé thăm. Sư phụ, chú Đường thật đáng thương. Trung Ly mà đứng ở Trần Tấn Nguyên bên người trước đường bá hổ tiêu điều hình bóng, non nớt thở dài một cái. Đúng vậy, thật đáng thương. Núi Thanh Thành. Cái gọi là Nga Mi Thiên Hạ Tú, Thanh Thành Thiên Hạ U. Nga Mi Thanh Thành cùng xưng là thuộc trung hai đại danh núi, hai người một trái một phải thống lĩnh Thục Sơn. Nếu như phái Nga Mi là Phật đạo song tu mà nói, vậy núi Thanh Thành chính là đạo môn thánh địa. Núi Thanh Thành dãy núi hiểm trở quanh năm mưa dầm liên tục, một phái Thanh U, núi ở giữa mây mù lượn quanh. Đứng xa nhìn hắn núi hơi có chút thần tiên đất lành cảm giác. Chân núi một cái hiểm trở đảo nối thẳng đỉnh núi, người bình thường muốn leo lên đỉnh núi, nếu là không nửa ngày đó là tuyệt không khả năng, những ngày qua du khách như dệt cửi. Hôm nay đã sớm không có ở đây, từ phái Thanh Thành xuất thế phong sơn sau đó, liền không có du khách có thể leo lên chỗ hòn này đảo giáo danh sơn, liền lưng chừng núi tác đảo đều đã bị tháo bỏ, chỉ có dưới chân núi nhà ở còn có thể thỉnh thoảng trên núi săn một chút. Bất quá cũng không dám hướng đỉnh núi đến gần, bởi vì là bọn họ biết trên đỉnh núi có một cái Thục Sơn đại phái phái Thanh Thành. Chư vị sư huynh, ngươi nghe sao? Trưởng môn sư tổ mang Lưu Mãnh sư huynh đi ra ngoài xin chữa bệnh, kết quả một thân một mình trở về. Phái Thanh Thành hậu viện, một đám mặt phái Thanh Thành phục sức tuổi trẻ đệ tụ chung một chỗ thanh nghị luận. Đinh sư đệ, chuyện lớn như vậy, chúng ta làm sao biết không biết, ta nghe à. Trưởng môn sư tổ không phải một thân một mình trở lại, mà là một thân một mình áo não trở về. Một cái mập mạp đệ, mặt đầy vui thái thấp giọng nói. Lời nói vừa xong, chúng đệ tất cả đều thấp giọng cười lên. Phi Long, ngươi lòng bị trưởng môn sư tổ nghe đi thời điểm có ngươi khỏe quả ăn. Một cái gầy cái, mặt đầy giáo giác hướng về phía cái nào mập mạp để chế nhạo nói. Sợ cái quái gì, trưởng môn sư tổ trở lại một cách đi bế quan, làm sao có thể nghe gặp. Cái nào kêu Phì Long để mặt đầy xem thường quay lại đáp lời hắn để cười nói. Ai, các ngươi, trưởng môn sư tổ lần này là không phải đi ra ngoài gặp được đối đầu. Ăn biết à? Ai biết được? Ta nhưng mà nghe. Lần trước trưởng môn sư tổ giá lâm thành đô, kết quả bị nghĩa khí minh một cái tên là Trần Tấn Nguyên người làm nhục. Một người dáng dấp coi như đoan chính nữ để nói. Kim Liên sư muội là chuyện này ta cũng nghe, ta à, chúng ta phái Thanh Thành là không hy vọng gì. Đệ nhất cao thủ đều bị người làm nhục, các ngươi ta ban đầu bái nhập phái Thanh Thành có phải hay không một cách lựa chọn sai lầm à? Gầy lùn cách nói. Hề hề, khỉ ốm, ta ngươi vẫn là sớm ngày khác tìm thầy học cửa đi, ngươi cái sư này cửa thứ bại hoại. Phì Long nói. Gầy lùn cái nghe vậy liếc Phì Long một cái, ra được cái này hai người tựa hồ quan hệ không tệ thích cãi vả. Ta còn nghe, ngày hôm trước trưởng môn sư tổ trở về núi lúc này đôi mắt đỏ bừng, giống như máu vậy cái loại đó đỏ thiếu chút nữa đem canh sơn môn hai cái để dọa cho chết. Vậy kêu là Kim Liên nữ đệ lại nói. Đúng, ta cũng nghe, nghe canh sơn môn hai cách đệ, trưởng môn sư tổ ánh mắt thật giống như giết bọn họ vậy tàn bạo, bọn họ còn lấy là gặp được yêu quái thiếu chút nữa bị dọa đến đi tiểu khố đâu. Vậy họ Đinh đệ nói. Các ngươi, chúng ta sư tổ sẽ không thật biến thành yêu quái liền chứ. Khỉ ốm đem đầu dối tới. Hì hì, đó cũng không chính xác. Phì Long cười hắc hắc, tất cả mọi người cười theo. Các ngươi ở cái gì? Giữa lúc mấy người trò chuyện đang vui mừng lúc này đột nhiên từ phía sau lưng truyền tới một uy nghiêm thanh âm, mấy người nhất thời giống như chạm điện liền vậy, quay mặt lại một, sau lưng chẳng biết lúc nào đã đứng một người mặc màu nâu trường sam nam. Mấy cái để thoáng chốc ở giữa sắc mặt đại biến, mới vừa rồi còn mặt mày nụ cười, lập tức biến thành kinh hoàng. Đệ tử, gặp qua Lưu, Lưu sư thúc. Mấy tên đệ lập tức đồng loạt quỳ trên đất, người này trước mặt chính là Lưu Đạo Huyền mà Lưu Phong cũng là Lưu Mãnh cha. Những thứ này đệ sư thúc, Lưu Phong ở núi Thanh Thành đời thứ hai trong, võ công cũng coi là người xuất sắc, nhưng là tuổi tác nhưng cũng không lớn, còn không 50, bởi vì hắn trưởng môn độc thân phận cũng coi là trừ Lưu Đạo Huyền bên ngoài nhất cái uy tín người. Lưu Phong gần đây tao nhã lịch sự, nhưng là hai ngày này hắn nhưng có chút lửa công tâm, cha Lưu Đạo Huyền mang hắn mà xuống núi tìm y học, kết quả một mình trở về, hơn nữa tánh tình đại biến. Lưu Phong hỏi tới mà tung tích, ngược lại bị hung hãn mắng một trận, ở Lưu Phong tới, mà Lưu Mãnh sợ rằng đã gặp bất chắc, giờ phút này lại nghe những thứ này để ở sau lưng nghị luận cha mình thị phi, nơi nào có thể không giận. Cảm thụ Lưu Phong vậy tức giận ánh mắt, mấy tên đệ cũng chôn đầu cả người chiến run rẩy cái không ngừng, mấy tên đệ lẫn nhau liền một cái, cũng từ trên mặt của đối phương liền khổ ép tương, trong lòng cũng gọi khổ không dứt, sau lưng khua môi múa mép, vẫn là nhai trưởng môn sư tổ lưới cây, lần này có thể coi như là xong đời. Các ngươi mới vừa rồi ở cái gì? Yêu quái gì? Lưu Phong trầm trầm trước mắt mấy người này, lửa giận trong lồng ngực đằng đằng bốc lên. Sư thúc tha mạng, chúng ta chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi ở chỗ này mù trò chuyện, mời sư thúc thứ tội. Kêu Kim Liên nữ để nghe vậy bận biểu dập đầu ngẩng đầu lên, những thứ khác mấy tên để cũng là lên tiếng phụ họa, bọn họ đều biết vị này sư thúc tính khí tốt, chỉ cần thành tâm nhận sai hơn phân nửa không sẽ đưa tới cái gì trách phạt, nhiều nhất là phạt tắm một chút nhà vệ sinh. Hừ, cũng cho ta đứng lên. Lưu Phong đúng là nóng nảy, nếu so với Lưu Đạo Huyền phải tốt hơn nhiều, trời xanh một bộ nho nhã tương, nếu là mấy cái này để miệng lưới khéo nói, hoa nói tranh cãi, vậy hắn nhất định sẽ hung hãn trách phạt bọn họ, nhưng là mấy cái này để một bộ thành thật nhận sai dạng, Lưu Phong cưỡng ép bị đè nén một chút hỏa khí đối với bọn họ nói. Sau này nếu lại ở sau lưng nghị luận trưởng môn thì phi trực tiếp trục xuất sư môn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Quang Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Muốn luyện võ công trước. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ừ, sư thúc, là, sư thúc. Mấy tên đệ tử như được đại xá, cảm giác mồ hôi cũng theo cột xương sống chảy xuống, nơm nớp lo sợ đứng ở Lưu Phong trước mặt, đợi nghe Lưu Phong xử trí. Mấy người các ngươi đi thu thập một chút bọc hành lý. Lưu Phong hung hăng trợn mắt nhìn mấy người một cái, phân phó nói. À, thu thập bọc hành lý. Mấy người có chút bất ngờ, không phải nói không lần lượt mình đợi người xuống núi sao, làm sao sẽ để cho thu thập bọc hành lý. Trưởng môn bế quan trước phân phó, để cho chọn 10 tên đệ tử đi thành phố Diêm núi tiêm thi hành một lần nhiệm vụ. Lưu Phong nói, à, thành phố Diêm, đó không phải là khắp nơi đều là cương thi sao? Phì Long vừa nghe thành phố Diêm, lập tức liền kinh kêu lên, thành phố Diêm đây chính là nổi danh đất cương thi. Ngạc nhiên làm gì? Để cho các ngươi đi thi hành nhiệm vụ, lại không phải đi chịu chết. Thành phố Diêm mặc dù là đất cương thi, nhưng là bây giờ vẫn còn ở trong khống chế. Những cương thi kia còn lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. Chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, cũng sẽ không có chuyện gì. Lưu Phong nói, sư thúc, là nhiệm vụ gì à? Ngươi sẽ dẫn chúng ta đi sao? Kim Liên hỏi. Nhiệm vụ gì ta cũng không biết, các ngươi sư tổ cũng không có nói rõ, các ngươi đến núi tiêm tự nhiên sẽ có người tới tiếp ứng các ngươi, lần này liền do Đại Long dẫn đội, ta không đi trừ các ngươi ra, ta còn biết chọn mấy người, đủ 10 người. Lưu Phong đúng là không biết Lưu Đạo Huyền để cho mình chọn 10 người đi thành phố Diêm thi hành nhiệm vụ gì. Lưu Đạo Huyền phân phó chơi sau đó liền vội vã bế quan đi. Lưu Phong gặp Lưu Đạo Huyền vậy bất thiện mặt mũi cũng không dám sâu hỏi. Ừ, sư thúc. Mấy người mặt cũng khổ đứng lên, nếu là đi những địa phương khác thi hành nhiệm vụ, bọn họ khẳng định một cách hai cách tranh nhau đi, nhưng mà lần này đi là thành phố Diêm. vậy chờ vô cùng hung hiểm địa phương, chỉ bằng bọn họ điểm nhỏ này thực lực, sau khi đi vào còn có thể hay không sống trở về cũng còn là một vấn đề. Sư thúc, chúng ta có thể không đi được không ạ? Phi Long nghe Lưu Phong để cho mình dẫn đội, trong lòng không những không có gì vui vẻ, ngược lại có chút đánh lui đường cổ, dấu sao đây cũng không phải cái gì tốt vô tích sự. Có thể chờ trưởng môn sau khi xuất quan, ta đem các ngươi ngày hôm nay nói chuyện bẩm báo lên. Chính các ngươi đi lãnh phạt mới phải. Lưu Phong nói. À, sư thúc, chúng ta vậy thì đi thu thập bọc hành lý. Mấy tên đệ tử cũng khổ nổi lên mặt, một bộ buồn đại khổ sâu dáng vẻ. Làm sao, xem các ngươi dáng vẻ thật giống như không quá tình nguyện. Lưu Phong nhíu mày. Tình nguyện, chúng ta nguyện ý đi, đệ tử cáo lui. Mấy tên đệ tử gặp Lưu Phong cau mày, bận bịu gật đầu không ngừng. Từng cái áo não chạy, bọn họ còn không biết chờ đợi bọn họ là cái gì kinh khủng đồ. Liền liền Lưu Phong cũng không biết mình để cho mấy tên đệ tử này đi núi tiêm, không thể nghi ngờ chính là tự tay đem bọn họ đẩy vào hố lửa, nghênh đón bọn họ chỉ có cương thi răng nanh. Sau núi dãy núi hiểm trở, một mảnh thẳng vách đá dưới, có một cây rồng rãi hang núi, đây cũng là phái Thanh Thành trưởng môn bế quan chỗ. Cửa hang là một rừng cây nhỏ, trong rừng một dòng suối nhỏ xuyên lưu, rào rào hướng dưới núi dòng nước chảy. Nói thật, cái này núi Thanh Thành thật đúng là một tuyệt đẹp ẩn cư chỗ. Ở giữa rừng chim hót tước minh, phối hợp vậy rào rào dễ nghe tiếng nước chảy tỏ ra thật là vui sướng, bất quá cùng hài địa phương thường thường cũng đi đôi với không hóa hài. Bên trên dòng suối nhỏ đứng một cái thân ảnh già nua, một đầu rối tung tóc muối tiêu phi vẩy vào trên vai, trên mặt một bộ tất cả ý nghĩ tan vỡ diễn cảm. Màu đỏ thấm hai tròng mắt trong toát ra mọi thứ tuyệt vọng cùng cừu hận. Người này chính là Lưu Đạo Huyền. Đường đường phái Thanh Thành trưởng môn, lại có thể thành cương thi. Thời khắc này Lưu Đạo Huyền trong lòng thật là hận không thể chết thôi. Nhưng mà hắn trong lòng còn tràn đầy cừu hận ngập trời, còn có mấy cừu nhân không có chết. Hắn làm sao có thể chết? Lưu Đạo Huyền hai tay run rẩy từ trong lòng ngực cầm ra một bản cũ kỹ phải vàng ố sách, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, vốn lấy làm cho này bộ kinh thế tuyệt học sẽ suốt đời trọn đời chôn giấu ở trong tàng kinh các, không nghĩ tới còn có bắt đầu sử dụng một ngày, hơn nữa đem khải người đi ra ngoài vẫn là mình. Cao cấp kiếm pháp đối với người trong võ lâm mà nói có bao nhiêu lớn cám dỗ, có thể nói một chút nếu như trên giang hồ lưu truyền ra một bộ cao cấp kiếm pháp, nhất định sẽ ở toàn bộ võ lâm tung lên một mảnh ngập trời gió tanh sóng biển để cho vô số người là điên cuồng. Nhưng mà giờ phút này bộ kiếm pháp cao cấp ở Lưu Đạo Huyền trong mắt giống như ác mộng vậy đáng sợ. Mở ra kiếm phủ trang thứ nhất. Phía trên đoan đoan tránh tránh viết mấy cái chói mắt chữ to. Muốn luyện này tung, trước phải từ thiến. Lưu Đạo Huyền hận không được đem cái này bản kiếm phủ cho ném vào trước mặt con suối nhỏ này bên trong. Nhưng mà hắn không thể làm như vậy. Mình mặc dù bây giờ là cương thi thân thể, hơn nữa còn là bị cương thi chi mấu nơi cắn. Ở cương thi nhất tộc trung thiên phú siêu nhiên, nhưng là thiên phú cao hơn nữa cũng là không sánh bằng Tống Đại Phân. Muốn tìm Tống Đại Phân trả thù, chỉ là dựa vào cương thi thân thể còn chưa đủ. Cách này bản tịch tà kiếm phủ không thể nghi ngờ đó là có thể để cho hắn trở nên càng cường đại hơn Tuyền Nguyên. Lưu Đạo Huyền vợ mất sớm, chỉ cho hắn lưu lại Lưu Phong một đứa con trai độc nhất này, mà Lưu Phong có con cho hắn mang theo một cái cháu trai, có thể nói Lưu Đạo Huyền trong nhà hương khói không vượng. Hôm nay cháu trai Lưu Mãnh bị Tống Đại Phân giam, nếu như không đem Lưu Mãnh cứu ra, Lưu Đạo Huyền có thể nói cho dù chết cũng không mặt đi địa phủ gặp liệt tổ liệt tông. Kỳ tử Lưu Phong cùng con dâu Lý Quỳnh Anh nhiều năm cố gắng, đáng tiếc cũng không cách nào lại sanh một con trai. Hôm nay hắn cũng đã là từ từ lão hĩ, lại là cương thi thân thể, muốn lại tiếp theo hương khói lại là khó khăn hồ hắn khó khăn. Cho nên Lưu Đạo Huyền coi như là buông tha mạng không được, cũng phải đem Lưu Mãnh cứu ra, chí ít không thể để cho Lưu gia hương khói đoạn ở trên người mình, mà quan trọng hơn, nhưng là cừu hận, vô tận cừu hận. Muốn luyện này công chức phải tự thiến. Muốn luyện này công chức phải tự thiến. Lưu Đạo Huyền thấp giọng lẩm bẩm, cái gọi là tự thiến chính là tự mình ra tay cắt đứt vật bên dưới. Nói cách khác, nếu như Lưu Đạo Huyền muốn luyện thành môn kiếm pháp cái thế này, vậy thì nhất định phải ơ đao tự thiến, từ đây nam không nam, nữ không nữ, trở thành một cái đáng mặt hoạn quan. Đối với Lưu Đạo Huyền loại này trời xanh tự phụ người mà nói, trở thành một cái hoạn quan, vậy là bao lớn đả kích ạ. Nội tâm gơ y u nơ gơ rằng củ kết vặn vẹo, Lưu Đạo Huyền sắc mặt ngay lập tức vạn biến, vô số ý niệm ở trong đầu thoáng hiện, rốt cuộc là tự thiến còn chưa tự thiến, không tự thiến cũng không có biện pháp luyện thành cửa này cái thế kỳ công, không luyện được cửa này cái thế kỳ công liền không cách nào trả thù. Nếu như tự thiến, vậy thì đồng nghĩa với mình đường đường phái Thanh Thành trưởng môn thì sẽ trở thành một cái hoạn quan, một người yêu. Còn nữa, nếu là tự thiến sau đó vẫn không cách nào luyện thành Tịch Tà kiếm phổ, vậy phải làm thế nào? Nếu như luyện thành Tịch Tà kiếm phổ vẫn không cách nào địch nổi địch thủ, như vậy nên làm cái gì? Từng cái ý niệm quanh quẩn ở Lưu Đạo Huyền não hải, Lưu Đạo Huyền chỉ giác phải đầu mình thì phải nổ lên vậy. Một đôi mắt càng ngày càng đỏ, dường như muốn bạo ra máu, đó là ánh mắt máu thoáng như đến từ cửu địa ngục ma thần, ngũ quan quấn quýt biến hình, cả người trên dưới sát khí quanh quẩn, giống như là muốn cắn người khác vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. Đôi mắt bốn đồng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hống. Hai răng nanh thật dài ngay tức thì nhảy ra miệng bên ngoài. Lưu Đạo Huyền ngửa mặt lên trời một tiếng tức giận gào thét, rối tung tóc theo gió loạn vũ, thanh âm giống như là tới từ hồng hoang mãnh thú vậy, ngay tức thì truyền khắp toàn bộ núi Thanh Thành mạch. Một phái ấm áp núi rừng lập tức động rối loạn lên, chim muông giống như gặp khắc tinh vậy, bốn phía bôn tẩu thoát đi, phái Thanh Thành bên trong chúng để nghe xong núi truyền tới gào thét, đều có một loại cảm giác không rét mà run, còn lấy là sau núi tới cái gì không phải mãnh thú. Lưu Đạo Huyền tiếng gào sơ hy không có làm chút nào do dự, tay phải một cái giơ vuốt, cắm ở bên người trường kiếm lập tức nhảy trong tay hắn. Hừ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, đem vỏ kiếm ngậm trong miệng, bá bá bá. Khoác liền mấy cái kiếm hoa, lưới kiếm vạch qua một tia kinh hồng, mang theo nhiều lần sắc bén, tay khởi mà kiếm rơi, không chút do dự bổ về phía liền khố ở giữa. Kiều. Xem hình tự thiến. Suy. Hống. Gào thống khổ, tự thiến đau không phải là người thường có thể chịu được, cái loại đó đau đớn đã vượt qua trên thế giới bất kỳ một loại đau đớn, coi như là đau tận xương cốt cũng không cách nào cùng ở trên vậy. Một phần vạn kiếm lập nghiệp rơi, huyết dịch màu đỏ sậm giống như làm lộ ốm nước vậy, từ khố giữa vết thương chỗ phun ra liền đi ra, bắn ra dường như có 5-6 mét xa, trước mặt khe suối cơ hồ ngay tức thì bị nhuộm thành màu đỏ. Lưu Đạo Huyền tâm trí vượt qua người thường rất nhiều, cư nhiên vào lúc này còn có thể rảnh tay cho mình điểm huyệt cầm máu, là tả hai ngón tay điểm ở yêu gian đại huyệt ở trên, vậy không ngừng phun ra huyết dịch lập tức giảm thẳng đến ngừng lưu. Bị Lưu Đạo Huyền ngậm trong miệng vỏ kiếm, lại có thể bị hắn vậy hai viên đầy răng nanh cắn cái nát bét trực tiếp từ trong gãy thành hai khúc, Lưu Đạo Huyền cả người trên dưới đều run rẩy không dứt. Mồ hôi lớn như hạt đậu theo gò má không ngừng chảy xuống, khố ở giữa bị huyết dịch màu đỏ sậm nhuộm phải giống như tiểu khố vậy. Lưu Đạo Huyền rốt cuộc chịu đựng không nổi cái loại đó khổng lồ thống khổ, phúc thông một tiếng ngã xuống đất, vinh quang hôn mê bất tỉnh. Đáng giá may mắn là Lưu Đạo Huyền kiếm pháp coi như tinh chuẩn. Tay khởi kiếm rơi liền đem dưới háng vật luôn dễ cắt bỏ, nếu không nếu là một kiếm không có cắt sạch sẽ, vậy còn phải lần nữa đang cắt lần trước, cái loại đó không thuộc về mình thống khổ. Sợ rằng không có bất kỳ người nguyện ý đi chịu đựng lần thứ hai. ở Lưu Đạo Huyền ngã xuống đồng thời, mạnh mẽ cương thi thân thể đang nhanh chóng chữa trị hắn vậy bị thương thân thể. Mặc dù trong rừng này tràn đầy mùi máu tanh, nhưng là Lưu Đạo Huyền trên người vậy cổ đến từ cùng cương thi hung thú hơi thở, để cho trong núi lâm thú cũng không dám đến gần nửa bước. Đường đường phái Thanh Thành trưởng môn bị buộc được từ cung luyện kiếm, đây nếu là truyền giao ra ngoài, phái Thanh Thành ngàn năm góp nhặt tới uy danh hiển hách, sợ rằng từ đây đều bị bại xấu xa sạch sẽ. Hơn một lúc sau đó, Lưu Đạo Huyền ngón tay giật giật, ngay sau đó mi mắt cũng giật giật, từ từ mở mắt, ở cương thi thân thể khủng bố tốc độ chữa trị hạ thân đau đớn đã không có kịch liệt như vậy. Lưu Đạo Huyền hai đùi run rẩy chống đo thân thể đứng lên, dưới người một mảnh trống rỗng, để cho hắn cơ hồ có chút nhớ nhung lão lệ tung hoành. Ở bên người cành khô lá héo úa trong một phen tìm kiếm, Lưu Đạo Huyền đột nhiên khẩn trương lên, mình cắt đi món đồ. Lại có thể không thấy bóng dáng, mới vừa rồi mình đứng địa phương chỉ còn lại trước một bãi đỏ nhạt vết máu trống rỗng, lấy ở đâu vật kia chuyện ảnh. Lưu Đạo Huyền nhất thời hoảng hồn, thân thể phát phu thủ chi phụ mẫu, không dám hủy tổn thương, mà hắn đã hủy bị thương thân thể, nếu lại đem vật kia đánh rơi, vậy triệt triệt để không hoàn chỉnh. Lưu Đạo Huyền giống như phát giống như điên ở trong rừng lục soát, hắn vật kia chuyện cũng không tính là, làm sao biết vô căn cứ không thấy đâu. Chẳng lẽ là bị dã thú tha đi? Không thể nào. Có động vật gì dám đến gần cương thi thân thể, chẳng lẽ là bị lá rụng bao phủ? Nhưng mà Lưu Đạo Huyền ở trong rừng lục soát một lần cũng không có thể tìm mình cây. Nghĩ đến hẳn là mới vừa rồi cắt đứt, lúc này lọt vào khe suối trong theo dòng suối đi xuống núi. Lưu Đạo Huyền theo khe suối hướng xuống tìm, đáng tiếc đã không có nửa điểm ảnh. Cuối cùng chỉ có thể buông tha, tập tính đi trở về bế quan địa phương, ngồi ở cửa hang lớn tiếng khóc. Thời khắc này Lưu Đạo Huyền trong lòng tràn đầy cừu hận cùng oán hận ông trời tại sao đối với hắn bất công, cừu hận những cái kia cùng mình là địch người, tại sao phải đem mình ép vào tuyệt lộ, hôm nay đã thành một cái hoạn quan, trong lòng vết thương so trên thân thể vết thương còn muốn tới mãnh liệt trăm lần, Lưu Đạo Huyền trong lòng đang lặng lẽ vặn vẹo, lặng lẽ biến hình. Vô cùng oán khí từ Lưu Đạo Huyền trên người tách ra thả ra. Khắp rừng cây đều bị che giấu lên một tầng khói mù, âm phong từng cơn ở giữa rừng qua lại bồng bềnh, tiếng gió vù vù giống như là ruộng hống vậy, đủ để cho người bất kỳ không lạnh mà run. Tống Đại Phân, Cao Đại Đảm, Trần Tấn Nguyên, ta Lưu Đạo Huyền hôm nay sở thụ nhục, ngày khác ổn thỏa để cho các ngươi trăm lần trả lại. Lưu Đạo Huyền đùng một tiếng đứng lên, ngửa mặt lên trời một tiếng thét điên cuồng, trong rừng ngay tức thì âm phong đại tác. Tựa như đưa thân vào ruộng vực vậy. Đỉnh đầu một đảo mây đen hô xì xì vây quanh, như một đảo màu đen rèm vải vậy, đem toàn bộ núi Thanh Thành che đậy. Lưu Đạo Huyền trên mặt mấy đảo màu đen oán khí quanh quẩn không ngừng, vậy tàn bạo mà quấn quýt bộ dáng coi như là để cho người ở trên chỉ sợ một cái, cũng biết không nhìn được sợ hãi. Theo Lưu Đạo Huyền ngửa mặt lên trời gầm thét, cặp kia máu đỏ trong mắt ánh đỏ càng ngày càng thịnh. Liền cuối cùng lại nặng ánh đỏ trong toát ra một món ánh sáng màu tím, tử quang cũng càng ngày càng rõ ràng, dần dần đem ánh đỏ kềm chế liền đi xuống, tiếng huyết sáo ngừng nghỉ, Lưu Đạo Huyền cặp kia máu đỏ trong mắt đã biến thành yêu dị màu tím, nếu là có người tỉ mỉ quan sát, còn sẽ phát hiện vậy tử quang chỗ sâu lại có hai con ngươi, tựa dị đôi mắt bốn đồng. Cương thi tập thiên địa oán khí. Xui mà sống, chính là bị chúng sanh sáu đạo từ bỏ bên ngoài người đã chết, mới vừa rồi Lưu Đạo Huyền trên người oán khí đạt cực điểm, lại có thể như vậy mà dẫn phát biến dị thành một đầu đôi mắt bốn đồng tím mắt cương thi, tím mắt trong hồ quang lóe lên, phảng phất lôi đình vạn quân, thật là dữ dị. Rắc rắc. Ở Lưu Đạo Huyền biến thành tím mắt một khắc kia, chỉ gặp trên bầu trời tầng mây một trận rung động. Ngay sau đó một con lớn bằng cánh tay tia chớp ngay đầu bổ xuống, Lưu Đạo Huyền ngẩng đầu một trong lòng cũng giật mình, không muốn mình vậy mà sẽ khai ra sét đánh. Thật ra thì hắn nhưng là không biết, cương thi bản thân là nghịch thiên vật, khai ra bị thiên lôi đánh, ngũ lôi oanh, đó là lại không quá tự nhiên, hôm nay chưa đột phá ẩn thi cảnh giới liền biến dị ra thiên phú dị năng, dĩ nhiên là càng thêm nghịch thiên, không khai ngày qua đố kỵ đó mới lạ. Liền Tống Đại phân vậy mấy đầu ẩn thi, đang đột phá ẩn thi cảnh giới lúc này có vậy một đầu là không có khai ra ngũ lôi oanh, chỉ bất quá có sự phân chia mạnh yếu mà thôi. Rất hiển nhiên, Lưu Đạo Huyền khai ra ngũ lôi oanh đó là muốn yếu ớt nhiều, chỉ có lớn bằng cánh tay tia chớp, mới vào tiên thiên cao thủ phí chút khí lực cũng có thể kháng phải xuống. Bất quá Lưu Đạo Huyền cũng không có cảnh giới tiên thiên, cũng không phải ẩn thi, mặc dù là chúng thi chi mấu nơi cắn cương thi thân thể, nhưng là lấy bây giờ cường độ thân thể đối mặt ngũ lôi oanh vẫn không quá đủ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái.